Cửu vực kiếm đế, chương 3307, Vũ đế. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đương nhiên nếu là đổi lại một tên võ giả, có như thế lực lượng, Sở Phong Miên như muốn hàng phục, nhưng sẽ không có dễ dàng như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng tiếc đây chỉ là một bản kiếm thuật thôi. Bất quá là tử vật. Bất quá một bản kiếm thuật. Tử vật, liền có thể có được cái này như thế lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên vậy rất là hiếu kỳ. Kiếm thuật này, đến cùng là cái gì lai lịch? Với lại loại kia sắc bén cực hạn mũi kiếm, ngay cả Sở Phong Miên đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Sở Phong Miên nhìn thấy qua duy hai đứng tại tiên đế đỉnh đầu kiếm tu, chính là hắn sư tôn, kiếm đạo chi chủ cùng đệ nhất kiếm đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đó kiếm đạo chi chủ kiếm đạo, chính là bao dung hết thảy. Thiên địa vạn tượng kiếm đạo, Sở Phong Miên kiếm thuật căn bản, kỳ thật cũng là nguồn gốc từ tại kiếm đạo chi chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà đệ nhất kiếm đế kiếm thuật, thì là cực kỳ thuần túy kiếm thuật, ngũ hành kiếm thuật cực hạn, mặt khác quá mùng bốn kiếm, càng là đại biểu cái này kỷ nguyên thay đổi. Đây cũng là cùng đệ nhất kiếm đế cơ duyên tương quan. Về phần một vị khác Sở Phong Miên còn biết, bây giờ tồn tại ở thế gian tiên đế đỉnh đầu kiếm tu cường giả, đó chính là Thiên Kiếm Thần Hoàng. Nhưng là Thiên Kiếm Thần Hoàng kiếm thuật, Sở Phong Miên bây giờ đều là không có chân chính lĩnh hội qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng hắn giao thủ qua cái kia chút hoàng thất võ giả, thì triển ra thiên kiếm bí thuật, đều là không biết bị cải biến qua bao nhiêu lần, xa còn lâu mới được xưng là chân chính thiên kiếm bí thuật. Chỉ có chờ đến Sở Phong Miên chân chính lĩnh hội thiên kiếm bí thuật thời điểm, mới có thể triệt để suy tính đưa ra bên trong huyền diệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước mắt cái này một đạo kiếm thuật chi trong kiếm ý, lại là không thuộc về cái này ba loại bên trong bất luận một loại nào, mà là thuộc về một vị mặt khác cường giả. Hắn kiếm đạo, chính là sắc bén đến cực điểm kiếm đạo, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng có thể nói. Thuần túy lực lượng, thuần túy sắc bén, cùng Sở Phong Miên sáng tạo ra cửu vực kiếm thuật thức thứ nhất. Khai thiên một kiếm. Tựa hồ có chút tương tự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là nội hạch, lại là hoàn toàn khác biệt. Loại này thuần túy kiếm thuật, nghe dễ dàng, nhưng là thực tế tiến hành tu hành, đi là vô cùng buồn tẻ, gian nan, cho nên có rất ít kiếm tu. Tu hành đến một bước này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất là vẫn là đem kiếm thuật này tu hành đến kiếm đạo đỉnh phong. Thậm chí tiếp cận với đệ nhất kiếm đế. Kiếm đạo chi chủ. Thiên kiếm thần hoàng cấp độ. Sở Phong Miên một cỗ kiếm ý. Bao phủ tại quyển này kiếm thuật phía trên. Cho dù quyển này kiếm thuật phản kháng lực lượng. Đã là bị Sở Phong Miên triệt để loại bỏ. Thế nhưng là Sở Phong Miên y nguyên có thể cảm giác được cái kia một cỗ sắc bén cực hạn kiếm ý. Phảng phất là muốn đem Sở Phong Miên kiếm ý đều cho xé rách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như nói là một chút thực lực hơi yếu võ giả, mong muốn lĩnh hội quyển này kiếm thuật, vô cùng có khả năng mình kiếm ý đều bị nó xé rách. Ngược lại nhận phản phệ, quyển này kiếm thuật cũng không phải bất luận cái gì một danh kiếm tu võ giả đều có thể lĩnh hội. Cho dù là hiện tại đã mất đi tiến công tính, nhưng là tiên đế phía dưới kiếm tu mong muốn lĩnh hội. đều sẽ bị lực lượng này chỗ phản phệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên đối với hiện tại Sở Phong Miên mà nói, cái này một cỗ sắc bén đến cực điểm kiếm ý, tự nhiên là không ảnh hưởng tới hắn. Hắn tâm thần khẽ động, chính là phá vỡ kiếm ý. Tại hắn một cỗ kiếm ý bao phủ phía dưới, ba chữ to hiện lên ở Sở Phong Miên trước mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vũ kiếm quyết, Sở Phong Miên suy tư một chút. Cái này thiên cửu vực bên trong cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quyển này kiếm thuật, chẳng lẽ là vũ đế sáng tạo kiếm thuật? Thiên cửu vực bên trong, đã từng có từng người vì vũ đế cường giả. Cái này vũ đế, cũng không phải là tiên đế, mà là một vị thiên tôn. Một thân thực lực so sánh cửu giai tiên đế cường đại thiên tôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này vũ đế, đều cũng không phải là nhân tộc, mà là vũ tộc, cực kỳ cổ lão một vị vũ tộc. Vũ tộc, chính là hoang cổ bách tộc, sinh ra từ cái trước kỷ nguyên. Tại hoang cổ trong đại kiếp, bị thương nặng, cơ hồ chỉ có cực kỳ ít một chút vũ tộc, sống tiếp được. Cái này vũ đế, chính là hậu thế vũ tộc bên trong một vị cường giả. Tại thiên cửu vực bên trong, vũ đế uy danh hiển hách, cơ hồ gần với chín đại thần hoàng. Thậm chí là nghe đồn, vũ đế cùng mấy vị thần hoàng đều giao thủ qua. Ngay cả một chút thần hoàng, đều không làm gì được hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem như một vị thiên cửu vực bên trong một vị vô địch cự đầu. Bất quá tại mấy cái thời đại trước đó, vũ đế đột nhiên biến mất, sau đó chính là triệt để biến mất không thấy gì nữa. Có nghe đồn nói là vũ đế rời đi thiên cửu vực. Vậy có nghe đồn nói là vũ đế đại nạn đã đến. Bỏ mình, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này vũ kiếm quyết, chính là vũ đế sáng tạo kiếm thuật. Vũ kiếm quyết, vì sao sẽ ở cái này thiên kiếm lĩnh trong thánh địa? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vũ kiếm quyết, chính là vũ đế cả đời kiếm đạo ngưng tụ. Liền xem như vũ đế đem cái này vũ kiếm quyết lưu lại. Vậy tất nhiên lưu tại vũ tộc bên trong. Tuyệt không có khả năng rơi vào thiên kiếm thần hoàng trong tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao vũ tộc cùng nhân tộc quan hệ cũng không tốt, hoàng cổ bách tộc bên trong, đại bộ phận đều là cùng nhân tộc, có thù hận. Vũ đế đem cái này vũ kiếm quyết giao cho thiên kiếm thần hoàng khả năng. Cơ hồ không có. Đã không thể nào là vũ đế mình giao ra. Như vậy liền chỉ có khả năng là thiên kiếm thần hoàng cứng rắn đoạt mà đến. Vũ đế biến mất, khả năng cùng thiên kiếm thần hoàng, cùng vạn giới, đều có lớn lao quan hệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại biết vạn giới tồn lúc trước, Sở Phong Miên không có khả năng sẽ như vậy nghĩ. Dù sao thiên kiếm thần hoàng thực lực mạnh hơn, mong muốn chiến thắng cùng là cửu giai tiên đế vũ đế, cũng không phải một chuyện dễ dàng, huống chi là đem chém giết. Thế nhưng là vạn giới lại khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn giới, thế nhưng là từ chúa tể sáng tạo ra quái vật khổng lồ. Thậm chí đủ để khống chế thiên đạo. Một cái nho nhỏ cửu giai tiên đế, tại vạn giới trước mặt, căn bản vốn không tính cái gì. Liền xem như chúa tể không cách nào xuất thủ. Vẻn vẹn là vạn giới bên trong chư vị thần hoàng liên thủ phía dưới, chém giết vũ đế, đều cũng không phải là một việc khó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vũ đế đột nhiên mất tích, Có lẽ cũng là bởi vì hắn phá vỡ vạn giới bí mật, mới sẽ tao ngộ độc thủ, đạt được vũ kiếm quyết. Sở Phong Miên trong lòng lại là không có bao nhiêu vui sướng, ngược lại là có một loại cảm giác nguy hiểm. Bất quá rất nhanh Sở Phong Miên vẫn là tỉnh táo lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy hắn thực lực bây giờ, đi cùng vạn giới đối kháng, không khác là lấy trứng chọi đá. Tăng thực lực lên, mới là hết thảy căn bản. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên kiếm ý bao phủ tại vũ kiếm quyết một khắc trước. Tại cái này vũ kiếm quyết bên trong xuất hiện, chính là chỉ có một đạo kiếm quang, một đạo chảm phá hết thảy, sắc bén đến cực điểm, xé rách hết thảy kiếm quang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây cũng là vũ đế cả đời kiếm đạo ngưng tụ, cùng cái khác kiếm tu cường giả khác biệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vũ đế kiếm đạo, đã là như thế thuần túy, cực hạn sắc bén, đây cũng là vũ đế kiếm đạo. Hắn lưu lại vũ kiếm quyết bên trong, cũng chỉ có dạng này một đạo kiếm quang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vũ đế kiếm đạo tất cả huyền diệu, đều là dung nhập vào cái này một đạo kiếm quang bên trong. Vũ đế, người lấy vẫn lạc tại vạn giới trong tay. Như vậy cái này kiếm đạo, liền dung nhập ta kiếm đạo cổ tịch bên trong đi. Ta hội báo thù cho ngươi, hủy diệt vạn giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nói một mình một tiếng. Tại phát hiện cái này vũ đế, đều là vô cùng có khả năng vẫn lạc tại vạn giới trong tay một khắc. Sở Phong Miên đều có một loại thỏ tử hồ bi cảm giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu có một ngày, Sở Phong Miên vẫn lạc, khả năng hắn kiếm đạo cổ tịch, cũng sẽ bị vạn giới đạt được, cũng sẽ bị đặt ở cái này thiên kiếm lĩnh trong thánh địa. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.